Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 431, chương 436. Âm pháp trận, đứng lại, nơi này là trung tầng khu, các ngươi không thể đi vào. Đi tới xây dọc theo núi một nơi to lớn quan ải trước. Hai gã luyện khí tu sĩ bước nhanh đến phía trước ngăn lại đang chuẩn bị hướng quan nội đi Bạch Mi. Cùng Tào Bắc Phong, ánh mắt liếc xéo, Bạch Mi có chút thả ra một tia trúc cơ kỳ tu sĩ khí tức. Ép tới hai gã luyện khí tu sĩ mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Vội vàng lui về phía sau khom mình hành lễ. Nguyên lai là chân tu đại nhân, tiểu chân là mù mắt chó. Mời ngài vào, mời ngài vào, không có quá nhiều để ý tới những tiểu tu sĩ này. Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong bước đi vào này tòa chia lìa hai cái khu cư ngụ to lớn quan ải. Này tòa quan ải là dùng để chia nhỏ hai tầng khu cư ngụ, khoen tha cho cả tòa trấn Khư Sơn cực kỳ khổng lồ. Bất kỳ phàm nhân đang không có cho phép dưới tình huống cũng không thể phóng qua cái này quan ải. Chúng ta bây giờ thật sự ở nơi này cửa vào, chẳng qua là cả tòa quan ải 360 cái cửa khẩu chung một cái. Nơi này tựa hồ còn có chiến tranh pháp khí tồn tại. Là vì phòng ngừa bình dân đánh vào quan ải sao? Nhìn như tùy ý quan sát một chút này tòa khổng lồ quan ải. Bạch Mi từ trước tên tu sĩ kia trong trí nhớ lại được đến không ít mới tin tức. Âm thổ giới tu sĩ đối với bình dân thật là có chút quá mức không thèm chú ý đến. Cao mày nói nhỏ, một câu, dọc theo đường đi đi tới. Tào Bắc Phong đối với âm thổ giới như vậy đem bình dân như súc sinh như vậy tùy ý xẻ thịt hành vi. Rất có phê bình kín đáo, mặc dù đang địa ương giới. Bình dân địa vị cũng là kém xa tu sĩ, nhưng là bởi vì Ngụy Vũ Hoàng triều pháp độ hình luật. Phổ thông bình dân chỉ cần không phải đắc tội một người tu sĩ, nói như vậy cũng sẽ không gặp phải tu sĩ tổn thương. Dĩ nhiên trừ một ít bất chấp vương pháp tà ma ngoại đạo, cái thế giới này quả thật muốn tàn khốc. Rất nhiều, nhận lời một câu. Bạch Mi mang theo Tào Bắc Phong một đường leo lên này tòa quan ải thượng quan miệng tuần trên tường. Màu xanh đen viên đá đúc thành tuần trên tường đứng nghiêm nhóm lớn tay cầm kình nỗ âm thổ binh lính. Thấy hai gã trúc cơ tu sĩ leo lên tuần tường. Cách Bạch Mi hai người gần binh sĩ cũng liền vội vàng khom người hành lễ. Một đường khẽ gật đầu. Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong hơi điều chỉnh khí tức. Đem chính mình tu vi từ trúc cơ sơ kỳ, điều chỉnh đến trúc cơ hậu kỳ, đến gần đỉnh phong trình độ, đi tới một nơi dựa vào tuần bên tường bằng sắt lầu các trước. Lầu các này toàn thân bầm đen, lộ ra một cổ thâm trầm khí tức, cả tòa lầu các giản dị không màu mè, nhìn phổ thông cực kỳ, nhưng ở tòa này lầu các ngay phía trên lại treo một khối màu vàng sậm bảng hiệu. Thượng thư ba chữ to, bổ thiên các, mặt đầy lạnh lùng Bạch Mi liếc về hai mắt lính gác ở lầu đặt trước hai gã tu sĩ. Trầm giọng nói, nhìn cái gì vậy, mau mở cửa ra, canh giữ ở lầu các này cửa chẳng qua chỉ là hai gã vừa mới đúc thành đạo cơ chân tu. Vừa cảm thụ đến Bạch Mi trên người kia như vực sâu biển lớn uy trọng khí tức. Mặt cũng biến trắng mấy phần. Một người trong đó sắc mặt hoảng hốt, đưa tay thì đi cầm bên hông linh thược, nhưng này lúc một tên khác cũng tương tự dọa sợ không nhẹ tu sĩ. Lại nhịn được tâm lý sợ hãi, lấy can đảm hướng Bạch Mi nói, hai vị đại nhân muốn vào bổ thiên các, có thể có thủ lệnh, lần này đi ra gấp, thủ lệnh quên mang, chúng ta lần này có yếu vụ trong người. Ngươi mau mau mở cửa ra, nếu không chế nãi sự tình, cẩn thận ngươi mạng chó. Sắp xếp chân một bộ tàn bạo bộ dáng, Bạch Mi ý nghĩ động một cái thả ra một luồng sát cơ. Trong phút chốc một cổ thấm nhuần thân hồn dùng mình ở hai gã tu sĩ đáy lòng dâng lên. Nhìn Bạch Mi sát cơ ẩn ánh mắt của hiện, muốn bắt Linh Thược, tên tu sĩ kia, một cái đánh xuống đồng bạn che trước mặt mình thủ, nạt nhỏ, ngươi không muốn sống, ta còn muốn sống đây. Nói xong, tên tu sĩ này mặt đầy cười mỉa cho Bạch Mi Cúc cúi người. Xoay người cầm trong tay Linh Thược bỏ vào này tòa bổ thiên các mật khóa chung. Một tiếng ầm vang, đạt tới nặng 10 vạn cân. Thượng phụ mấy ngàn phức tạp cấm chế bổ thiên các đại môn chậm rãi mở ra. Này cửa vừa mở ra, đập vào mặt một cổ tinh nguyên khí để cho Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong cũng khuôn mặt có chút động. Trên mặt có nhiều chút kinh ngạc, thần sắc chợt lóe lên. Bạch Mi mắt lạnh liếc về hai gã trúc cơ liếc mắt. Cùng Tào Bắc Phong bước nhanh đi vào này tòa nội tàng vô số huyền cơ bổ thiên các. Két đùng, Bạch Mi hai người đi vào bổ thiên các sau. Ngoài cửa hai gã trúc cơ tu sĩ chàng này trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trên mặt hơn sợ chưa tiêu. Bạch Mi mới vừa rồi mang cho bọn hắn áp lực quả thực quá lớn. Quả thực để cho bọn họ có chút không chịu nổi. Ta nói ngươi mới vừa rồi lá gan có thể quá lớn. Đây chính là hai vị đỉnh phong trúc cơ tu sĩ. Cản bọn họ, ngươi nghĩ như thế nào? Mẹ, thiếu chút nữa làm hại ta cũng cùng ngươi tao ương. Lau mồ hôi chán, lấy ra Linh Thược mở ra đại môn, tên tu sĩ kia há mồm tạo oán nói. Theo quy củ, quả thật hẳn muốn kiểm tra thực hư thủ lệnh a. Vô tội cúi đầu, một tên tu sĩ khác nói. Thấy mình này huynh đệ còn không cảm giác mình sai. Cầm Linh Thược tu sĩ, nhìn trái phải một chút, thấy không người, nhảy người lên hướng hung hăng chính là một cái tát. Phiến tại chính mình này huynh đệ trên ót, mệnh rất trọng yếu hay lại là quy củ rất trọng yếu. Đầu ngón tay liên tục đâm một tên tu sĩ khác đầu. Linh Thược tu sĩ mặt đầy hận thiết bất thành cương. Ta làm sao lại cùng như ngươi vậy khờ hàng thành bằng hữu? Ngươi này suy nghĩ ngươi là thế nào tu thành đạo cơ? Nhớ, lần sau trở lại đại nhân vật như vậy, ngươi im miệng. Ta tới nói, nghe hiểu không? Biết biết, lúc này hồi tưởng lại, cũng cảm giác mình mới vừa rồi làm có chút quá mạo hiểm. Ngay thẳng tu sĩ gật đầu một cái, biểu thị chính mình lần tới nhất định chú ý. Cũng không biết mình hai người cho bên ngoài hai cái tiểu tu sĩ tạo thành lớn dường nào bóng ma. Trong lòng, giờ phút này, đi vào này bổ thiên các Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong. Chính nghỉ chân ở một tòa to lớn trận pháp màu vàng trước. Biểu hiện trên mặt thập phần vi diệu. Thật là số tiền khổng lồ. Bực này rút ra phàm nhân tinh nguyên. Sau đó hóa thành tu sĩ tu hành dưỡng liêu âm tổn pháp trận. Coi là thật xứng với tà ma ngoại đạo bốn chữ. Lúc trước tên tu sĩ kia trong trí nhớ. Bạch Mi ngẫu nhiên phát hiện. Nguyên lai âm thổ sở dĩ phải đem toàn bộ bình dân toàn bộ đều tụ tập ở Trấn Khư Sơn phía dưới. Cũng là bởi vì đại âm hoàng đình ở toàn bộ Trấn Khư Sơn tầng dưới khu vực. Suốt bố trí 36.000 ngồi có thể hút lấy phàm nhân tinh nguyên. Sau đó chuyển thành tu hành dưỡng liêu âm tổn pháp trận. Loại này pháp trận sẽ ở vô hình chung từng chút rút ra phàm nhân quý báu nhất sinh mệnh tinh nguyên. Sau đó dùng lấy dương bổ âm phương pháp, là hơn tầng âm thổ tu sĩ cung cấp tinh thuần tu hành tài nguyên. Để cho âm thổ tu sĩ tu hành độ tiến triển, thật nhanh tăng trưởng. 36.000 ngồi âm tổn pháp trận liên tiếp quan ải thượng 360 ngồi bổ thiên các. Âm tổn pháp trận gom phàm nhân tinh nguyên tất cả đều hội tụ ở bổ thiên các bên trong. Thường cách một đoạn thời gian do trung thượng tầng tu sĩ tới thu. Nhìn bên người bị ngưng tụ thành từng viên như chân châu như vậy tinh xảo đặc sắc phàm nhân tinh. Nguyên, Bạch Mi đưa tay nâng lên một quả hạt châu màu vàng óng. Bên trong trong dâng trào sinh mệnh chi lực, để cho Bạch Mi cũng không khỏi than thở. Có tinh như vậy thuần sinh mệnh chi lực coi như dưỡng liêu. Không trách âm thổ bồi dưỡng tu sĩ tỷ lệ sẽ lớn như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.